Đệ nhất Lang Vương, chương 1199, 1199, bầu trời lúc này bỗng trở nên u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó bao hàm sức mạnh đại đạo của ông ta. Tiến về phía trước, chém giết tất cả, bất kể phía trước có thứ gì cản đường, đều sẽ chém hết. Dầm, một âm thanh mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ, dữ dội mở rộng ra tứ phía. Đam Mỹ Hài. Trên mặt đất và giữa không trung, tất cả những cánh tuyết vụn đều bị thổi bay. Lấy Tiên Hạc và Phong Thanh Dương làm trung tâm, xung quanh bọn họ không còn tuyết rơi nữa. Trên mặt đất lộ ra một lớp băng dày. Đây là lớp băng tích tụ qua hàng ngàn năm ở huyết cương Bắc Băng. Cứng đến nỗi không thể phá hủy. Không ai biết dưới lớp băng đó là gì. Cũng không ai có thể đi xuống. Trong bán kính 10 dặm. Tuyết rơi dày đặc lan nhanh về phía xa. Trong nháy mắt, khí tức lạnh lẽo cũng lan tràn khắp nơi. Bầu trời lúc này bỗng trở nên u ám. Thanh đoàn kiếm sắc bén lao về trước. Vẫn luôn hướng về phía đối phương. Cây trường thương của Tiên Hạc cũng đang kháng cự. Nhưng nó cứ run rẩy không ngừng. Dường như không thể chống đỡ nổi nữa. Quả nhiên, sức mạnh đại đạo chứa trong thanh đoàn kiếm đã áp chế cây trường thương. Giác. Sau khi một âm thanh giòn giã vang lên, trường thương liền bị đánh gãy. Cuối cùng cuộc đối đầu gay gắt cũng có kết quả. Không có chuyện bất phân thắng bại. Trước sau gì cũng có một người chiến thắng. Thanh đoàn kiếm lao về phía trước, đâm xuyên qua lớp băng. Đúng lúc này, một vết nứt cực kỳ nhỏ nhanh chóng lan ra khắp cây trường thương. Đồng thời còn có rất nhiều viên đá vụn rơi xuống đầy mặt đất. Cũng giống như những vết nứt hình thành trong lòng đất vào những giây phút đầu của trận động đất. Lúc này máu trong cây trường thương cũng chảy xuống. Giống như thanh đoàn kiếm này đã chém cây trường thương này đến nỗi chảy máu. Cách trường.